Hoàn Mỹ Cơ Giáp Kiếm Thần, tác giả, Mạc Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 657, chương 658, Thiên Thần Giúp Ta. Tề Tương Đương, hơi nóng hầm hập từ khe hở bên trong chui đi vào. Thân thể tới gần khe hở địa phương lập tức liền không còn chi giác. Trong suốt lực trường xuất hiện, đem hắn thân thể bao lấy. Lại sau đó, Trương Viện ý thức trở nên 10 điểm mơ hồ. Bản năng, hắn dẫn theo kiếm. Bản năng, hắn xông về uy hiếp lớn nhất đối thủ. Bản năng, hắn duy trì lấy cơ giáp ổn định. Ý thức dần dần lâm vào hoảng hốt. Trước mắt thế giới chậm rãi phai màu. Thời gian trôi qua tựa hồ trở nên phi thường chậm. Cũng không biết qua bao lâu. Hắn cảm giác được trong thân thể suy yếu đang tại chậm rãi biến mất. Lực lượng lại một lần nữa từ sâu trong thân thể bừng lên. Giống như mát lạnh suối nước đồng dạng, làm dịu trong cơ thể hắn mỗi một tế bào. Sau đó, hắn liền tỉnh lại, mở to mắt, vào mắt là sáng sáng lên sạch sẽ phòng bệnh. Hắn mặc trên người mềm mại nhẹ nhàng khoan khoái quần áo. Đang nằm tại trên một cái giường lớn, vào mắt có hai nữ nhân, một cái đứng ở phía trước cửa sổ nhìn về phương xa. Là Diệp Liễu Yên, một cái khác ngồi ở bên giường. Là Phong Linh, Phong Linh phát hiện dị thường, ngẩng đầu nhìn lên, gặp Trương Viễn mở mắt, nàng cao hứng quát lên, đạo sư, ngươi tỉnh rồi, ân, ta ngủ mấy ngày, hôm nay là ngày thứ 7, phùng thầy thuốc sai, nàng còn nói ngài ít nhất phải 10 ngày mới có thể tỉnh đâu. Phong Linh cực kỳ cao hứng, Trương Viễn gật đầu, ánh mắt chuyển hướng bản thân vai trái. Phát hiện bả vai đã hoàn toàn khép lại, thử động ra tay ngón tay, cơ hồ không có bất luận cái gì chết lặng cảm giác. Cơ bản năng lực nhận biết đều ở, trị liệu không sai, Trương Viễn rất hài lòng. Đương nhiên, cái này trị liệu chỉ là sơ bộ khôi phục cánh tay của hắn. Nhưng cái cánh tay này lực lượng cường đại, cực kỳ tinh tế cảm giác, cực kỳ tinh tế trưởng khống đều đánh mất hầu như không còn. Muốn khôi phục nhất định phải lần nữa rèn luyện. Đối với tấn thăng chiến thần cảnh, có được động sát chi nhãn, lại nắm vững rộng lượng cường hóa tư nguyên, Trương Viễn mà nói, muốn triệt để khôi phục cũng không phải là việc khó. Duy nhất phải cân nhắc chính là thời gian. Cánh tay trái cùng bả vai trái muốn khôi phục chiến thần cấp cường độ nhưng lại không khó, 1-2 tháng là đủ rồi. Khó được là khôi phục tinh tế trưởng khống, cái này chỉ ít cần thời gian 1 năm. Trương Viễn trong lòng xem chừng. 1 năm nay, hắn thao tác cơ giáp tinh tế tốc độ lại nhận không ít ảnh hưởng. Rất nhiều tinh tế chiến kỹ đem không có cách nào sử dụng. Tỉ như lá trúc phiêu linh kiếm liền không có cách nào sử dụng. Tinh tế chiến kỹ không dùng đến. Nhưng cánh tay phải vấn đề không lớn. Lấy lực phá xảo chiến kỹ vấn đề ngược lại không lớn. Ứng phó cửu U Thiên Ma cái này một dạng đối thủ cũng là đủ rồi. Nhưng muốn đối phó Vương Kiền Nguyên như vậy, liền có chút không đủ. May mắn Vương Kiền Nguyên bị ta giết rồi. Những ý niệm này tại Trương Viễn trong đầu chợt lóe lên. Diệp Liễu Yên nghe được Phong Linh thanh âm về sau, lập tức xoay người lại, đi nhanh đến Trương Viễn bên người. Lo âu hỏi, ngươi làm sao sẽ bị thương thành dạng này? Hiện tại cảm giác thế nào? Nàng sầu lo là thật, không có giả mạo. Trương Viễn cùng Phong Linh đều tấn thăng chiến thần cảnh, có thể tùy tiện xác nhận điểm ấy. Nhìn xem Diệp Liễu Yên cái bộ dáng này, Phong Linh trong lòng có chút không rõ ràng cho lắm. Trước đó, đạo sư nói một khi hắn có ngoài ý muốn, liền muốn ta giết rồi tổng đốc phu nhân. Thực sự là kỳ quái. Trương Viễn tựa hồ không có phát giác được Phong Linh biến hóa. Hắn tự tay vỗ nhẹ nhẹ dưới Diệp Liễu Yên bàn tay. Mỉm cười nói, đừng lo lắng, đều đi qua. Lần này mặc dù tổn thương nặng một chút, nhưng thu hoạch cũng lớn rất. Diệp Liễu Yên xem như tổng đốc phu nhân, lúc này tự nhiên đã biết rồi tình hình chiến đấu. Cũng biết rõ một trận chiến này giá trị. Nàng khẽ gật đầu, cùng là... Không có việc gì liền tốt. Không có việc gì liền tốt. Nàng lại hỏi dưới Trương Viễn tình huống thân thể. Trương Viễn từng cái nghiêm túc trả lời. Từ bên ngoài nhìn vào, Hai người chính là một đôi vợ chồng son. Trò chuyện một chút, Trương Viễn ngáp một cái. Diệp Liễu Yên lập tức nói. Ai nha, ta chiếu cố cao hứng. Người bệnh nặng mới khỏi. Cần nghỉ ngơi nhất. Phong Linh, chúng ta đi thôi. Để cho Tổng đốc ngủ một lát nhi. Tốt, phu nhân, đạo sư, ta đi thôi. Đi thôi, ta cũng đi thôi. Nhưng ngay tại sát vách, có việc liền gọi ta. Diệp Liễu Yên nói ra. Sẽ, người cũng chú ý nghỉ ngơi. Trương Viễn nói ra. Hai nàng riêng phần mình tạm biệt về sau. Liền đi ra phòng bệnh. Diệp Liễu Yên rời phòng về sau. Quay người liền vào sát vách phòng nghỉ. Tại một cái ghế nằm sau khi ngồi xuống. Liền mở ra toàn bộ tin tức màn hình. Tùy ý tìm một bộ phim thoạt nhìn. Phong Linh đi qua cửa ra vào lúc. Hướng trong môn nhìn thoáng qua. Trong lòng càng cảm thấy kỳ quái. Phu nhân nhìn xem chính là một ôn nhu nữ nhân xinh đẹp. Làm sao đạo sư đối với nàng như vậy không yên lòng đâu. Nàng thực sự không nghĩ ra. Nhưng nàng không có thời gian suy nghĩ nhiều. Hôm nay huấn luyện còn chưa hoàn thành. Nàng đến đuổi tới sân huấn luyện đi làm môn học hôm nay. Đem nàng đi ra viện dưỡng lão thời điểm. Trên cổ tay thông tin bỗng nhiên vang lên. Cúi đầu xem xét là cơ mật thông tin. Đối diện là đạo sư. Đạo sư không phải là đã ngủ rồi sao? Mặc dù nghi ngờ trong lòng, nhưng nàng vẫn là lập tức kết nối. Sau đó đem giọng nói trực tiếp đi qua tín hiệu thần kinh chiếu rọi đến đại não bên trong. Đạo sư thanh âm trong đầu vang lên. Người rất kỳ quái. Phong Linh sững sờ, sau đó liền kịp phản ứng. Phu nhân nàng, phu nhân sự tình, có rất ít người biết. Bất quá, người là ta duy nhất thân truyền đệ tử. Không có ngoài ý muốn. Tương lai lại là tân nhiệm tổng đốc cùng liên bang thủ hộ giả. Sở dĩ ngươi có tư cách biết rõ đoạn này bí mật chuyện cũ. Phong Linh trong lòng run lên. Vểnh tai, Trương Viễn liền chính hắn đi qua Hồng Nguyệt hành tỉnh tiến vào Hà Việt hành tỉnh bắt đầu. Nói đến bản thân làm phản mưu đến chức tổng đốc. Lại đến bởi vì từ đạo thủy tinh hợp thành phương trình mà lựa chọn thành hôn. Một đường nói xuống. Tất cả nguyên nhân hậu quả đều nói rồi cái minh bạch. Chờ hắn nói xong, Phong Linh đã hoàn toàn ngốc. Một hồi lâu, nàng mới nói. Đạo sư, sự tình có chút phức tạp. Ta khó tiếp thụ. Nàng vẫn cho là đạo sư Trương Viễn là cái vĩ đại. Quang minh, chính nghĩa tồn tại. Lại không nghĩ rằng hắn lại có một đoạn như vậy đen tối lịch sử. Chiếm lấy chính quyền, diệt người ta tộc. Nàng cũng vẫn cho là tổng đốc phu nhân là đại thiện nhân. Bởi vì nàng vẫn đang làm đủ loại hiền lành công ích sự nghiệp. Không nghĩ tới nàng vậy mà động một tí liền diệt trên 10 tỷ cư dân hành tinh. Đây cơ hồ lật đổ thế giới của nàng. Trương Viễn cũng không thúc giục. Không cần phải gấp. Chính ngươi suy nghĩ thật kỹ. Ân, Phong Linh tâm loạn như ma. Bản năng chạy tới phòng huấn luyện. Đến trong phòng huấn luyện. Nàng tiến vào máy ảo, như thường ngày một dạng huấn luyện đủ loại cơ sở cơ động thao tác. Nhưng ở trước kia, nàng rất nhanh liền có thể đi vào trạng thái. Hôm nay, nàng làm thế nào đều không cách nào ổn định lại tâm thần. Ngược lại càng luyện càng bực bội. Không luyện, Phong Linh nhốt máy ảo, lẳng lặng ngồi trên ghế ngồi. Hồi tưởng đến đạo sư cùng nàng nói sự tình, nghĩ đi nghĩ lại. Nàng không tự giác lại hồi tưởng lại đạo sư cùng nàng đã từng cộng đồng trải qua đi qua. Tại nàng trong trí nhớ, đạo sư là một cái nghiêm khắc, tự hạn chế, mạnh không biên giới chiến thần. Là Hà Việt hành tỉnh người thống trị cao nhất, là vô số người trong lòng anh minh nhân từ tổng đốc. Hắn vẫn là địa cầu liên bang thủ hộ giả, cơ hồ lấy sức một mình trợ giúp liên bang thu được lão từ động cơ kỹ thuật. Một cái như vậy người vĩ đại, làm sao sẽ dùng đen tối như vậy thủ đoạn đâu? Phong Linh thật sự là không nghĩ ra, càng nghĩ trong lòng càng là bực bội. Đúng lúc này, não hải bỗng nhiên lại vang lên đạo sư Trương Viễn thanh âm. Gặp qua bích thủy tinh bên trên Thương Lãng sông sao? Gặp qua, Phong Linh gật đầu, Thương Lãng sông là bích thủy tinh bên trên dài nhất sông. Chừng 8.000 km lớn lên. Chỗ rộng nhất vượt qua 20 km, một đường chảy băng băng ra biển. Khí thế dị thường bao la hùng vĩ. Thương Lãng sông là thẳng sao? Trương Viễn thanh âm lại nổi lên. Dĩ nhiên không phải, là quanh co khúc khuỷu. Có nhiều chỗ còn vẽ một vòng tròn lớn. Có địa phương thậm chí hướng Tây chảy trở về. Phong Linh trả lời. Bất quá nàng không hiểu đạo sư ý nghĩa. Một đi ngang qua khứ. Thương Lãng sông mục tiêu biến qua sao? À, không có. Phong Linh ngơ ngẩn, hình như có sở ngộ. Nhưng vẫn là ngắm hoa trong màn sương. Luôn luôn cách một tầng. Trương Viễn nhân tiện nói. Chí nhân như nước, hướng dẫn theo đà phát triển mà không thay đổi sơ tâm. Đạo sư, Phong Linh có một cỗ thể hồ. Quán đỉnh cảm giác, Trương Viễn lại thở dài. Lúc đầu, phu nhân không nên sống sót. Nhưng đạo sư ta không phải chí nhân. Tóm lại hạ không được ngoan thủ. Nếu như ta tại, phu nhân vẫn là phu nhân. Dù cho sai lầm, ta cũng có thể thu thập. Nhưng nếu ta không có ở đây, vì vận mạng loài người mà tính, vì địa cầu liên bang mà tính, phu nhân cái này to lớn nhân tố không ổn định liền không thể giữ lại. Người rõ chưa? Phong Linh chậm rãi gật đầu. Đạo sư, ta đã biết. Trương Viễn thanh âm đột nhiên biến nghiêm nghị lại. Tốt rồi, tiếp tục công khóa, lại muốn cho ta xem gặp ngươi lời biếng. Cường độ huấn luyện thêm gấp 3. Là, đạo sư, Phong Linh vụt địa một lần bắn lên. Lập tức liền bắt đầu huấn luyện. 10 tinh hành tình, hạm đội liên hợp, hạm đội tụ tập về sau. Đã gần nửa tháng không nhúc nhích. Phía trước chiến tuyến từ đầu đến cuối không có tiến triển. Thậm chí ngay cả chiến thần Vương Kiền Nguyên tin tức đều không thấy. Trong quân xuất hiện các loại các dạng lời đồn đại. Có nói Vương Kiền Nguyên bị giết. Có nói Vương Kiền Nguyên nhìn về phía Hà Việt. Còn có nói Hoàng đế chuẩn bị rút quân. Quân tâm đã xuất hiện bất ổn chi tượng. Nhất là từng cái tổng đốc hạm đội. Nguyên một đám tướng quân trong lòng đều ở đánh lấy tính toán nhỏ nhặt. Hậu phương Thái Kim Tinh vực Sở Mộ Thiên trong lòng như có lửa đốt. Nhưng chính là thúc thủ vô sách, mắt thấy cuộc chiến này còn chưa đánh muốn sập bàn lúc. Hoàng gia Hôi Y vệ truyền đến một cái tin tức ngoài ý muốn. 3 ngày trước, Hà Việt ốc đảo tinh hệ có đại lượng hoang long xâm lấn. Tạo thành tổn thất cách xù. Kỳ quái là, trừ bỏ hướng ốc đảo tinh hệ tăng phái săn rồng hạm bên ngoài. Hà Việt tổng đốc vậy mà từ đầu đến cuối không có ra mặt. Một nghe được cái này tin tức. Sở Mộ Thiên đại thích, vương tướng quân mặc dù chiến tử, thế nhưng họ Trương cũng không phải là không có tổn thương. Nhìn tình huống, hắn thương khẳng định rất nặng, loại thời điểm này, lại còn xuất hiện hoang long xâm lấn, thực sự là thiên thần giúp ta a. Cơ hội tới, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.